Chương 2352, ba thi đại đạo, mầm họa ngầm chôn. Học được vật chất, bảo toàn năng lượng định quy tắc sao ở cái này trong hỗn độn, cái kia chút chết đi người, bất quá là từ một cái hình thái chuyển hóa thành một cái khác hình thái thôi, năng lượng vẫn là thủ hàng, mà chấp trưởng thiên đạo Ngọc Độc Tú, chỉ cần nghịch chuyển quá trình này là tốt rồi. Đùng Ngọc Độc Tú bàn tay hơi động, đem cái hộp trong tay đặt ở trên bàn trà, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, tự lẩm bẩm, ta nếu hợp đạo, chấp trưởng thiên đạo ngang dọc, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Hạ giới đại chiến khốc liệt, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, đi tới Thái Dương tinh trên, nhìn cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, một bàn tay duỗi ra, vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt sôi trào, điên cuồng gầm thét lên hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Nhưng chưa tới gần, tựa hồ gặp cái gì nhân vật khủng bố giống như vậy, nháy mắt yên tĩnh lại. Lục Áp còn không mau mau trở về, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, động tác trong tay nhưng không chậm, hỗn độn trong ngoài, đại thế giới đếm không hết khí thế dồn dập từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, ở Ngọc Độc Tú trước người hội tụ, biến thành một cái phôi thai, đâm vào Thái Dương tinh nơi sâu xa. Vong Trần, Vi Trần các ngươi rất nhanh cũng sẽ trở về, Ngọc Độc Tú cất bước, đi ra Thái Dương tinh, nhìn hạ giới đại chiến, có chút trắng ấy, chính mình bây giờ đã hợp đạo, tự nhiên là không cần những này đại chiến đến tiêu trừ nghiệp lực. Âm Ngọc Độc Tú một trưởng vung ra, ma thần chân thân bị một quyền đánh bay, ở trên không bên trong phân giải, biến thành 12 ma thần, cái kia chư thiên tinh đấu đại trận cũng trong nháy mắt tan vỡ, bầy yêu mất đi cảm ứng. Đạo tổ nhìn trước mắt mặt không thay đổi Ngọc Độc Tú, mọi người đều là cùng nhau kinh sợ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau lần đó 3.000 năm, bản tọa khai giảng Hỗn Nguyên Đại Đạo, ngươi không chờ được cái vã quấy rối này đại thế giới an bình, Ngọc Độc Tú nói xong phía sau, không để ý tới vẻ mặt của mọi người, biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Hợp đạo nhìn Ngọc Độc Tú hào không có tung tích biến mất, mọi người đều là cùng nhau sững sờ. Hình như là vậy, thật là đáng sợ, cảnh giới 12 ma thần sắc mặt khiếp sợ. Xa xa quỷ chủ cùng Trúc Long lúc này cũng không tìm được manh mối, quỷ chủ nói, Hồng Quân nếu phát hiện chúng ta tung tích, vì sao không ra tay tiêu diệt chúng ta? Hồng Quân nói quả thật là thật sự, coi đời này chỉ có thiên đạo Hồng Quân, mà không chân chính Hồng Quân, kẻ này hẳn là tu luyện tu xỏa như vậy sống sót có ý gì? Trúc Long vồ não địa, có chút không hiểu nổi Ngọc Độc Tú tại sao lại như vậy. Ngọc Độc Tú ý nghĩ dĩ nhiên không phải mọi người có thể đoán, thứ ba nói rất nhanh liền bắt đầu. Tử Tiêu Cung trước, lúc này đám người phun trào, các lộ đại năng hội tụ, nhìn dắt tay nhau mà đến Thái Dịch, Thái Đấu, Thái Bình, Thái Tố bô nở người, mọi người nháy mắt một trận ồn ào, nghị luận sôi nổi, trong mắt sát cơ lưu chuyển, lòng tham lấp lóe. Xin chào bốn vị đạo hữu, Thái Nhất chủ động lên trước cùng bô nở người chào hỏi. Bốn vị giáo tổ sắc mặt khá là khó coi, nhìn trước mắt Thái Nhất, mọi người kiếp trước tuy rằng kề vai chiến đấu, nhưng chưa từng nghĩ đến tạo hóa trêu ngươi, này một đời mọi người lại thành kẻ địch. Này mấy nghìn năm yêu đình trắng trợn tìm kiếm mấy người cũng không phải người mù người điếc, làm sao lại không biết Thái Nhất An Đắc là tâm tư gì, mọi người quá rõ. Nhìn mặt lạnh bốn vị giáo tổ, một bên quỷ sát thêm mắm giảm muối, không hổ là muốn thành thánh nhân vật, bây giờ còn chưa thành thánh đây, lại liền không đem chúng ta để vào trong mắt, nếu là thật thành thánh nhân, còn đến mức nào chẳng phải là càng thêm không đem chúng ta để vào trong mắt, nắm lô mũi xem người. Quỷ sát, nhất thời gọi mọi người biến sắc, lúc này thánh vị ưu việt tính rốt cục hiển lộ ra, mọi người du nở dê sự thực nói cho ngươi, cái gì gọi là cao nhân một trở. Bên này lời còn chưa nói hết, bên kia côn bằng đập cánh, cuốn lên đạo đạo hỗn độn bao táp, không hề che giấu chút nào mình hung hăng, nháy mắt rơi vào Tử Tiêu Cung trước. Côn bằng, ngươi thân là ta yêu tộc yêu sư, những năm này ra đi không lời từ biệt, cũng không cùng chấm chào hỏi, không khỏi quá không đem chấm không coi vào đâu. Đông Hoàng ở bốn vị giáo tổ ở đây ăn nghẹn, nhìn thấy côn bằng đến, càng la lửa giận dâng lên, mở miệng nổi giận một câu. Yêu. Bản tọa giàu gì cũng là tương lai thánh nhân, càng la này chư thiên một đời đại năng nhân vật, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, yêu hoàng hẳn là quản quá rộng, lại còn coi ngươi là yêu hoàng á như không phải mấy cái dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt dám hại bản tọa há có thể bị ngươi điều động? Ta bây giờ đã được thánh vi, chúng ta ngày sau chờ xem, thời gian còn dài. Là mở côn bằng liếc xéo Đông Hoàng một chút, không hề che giấu chút nào trong mắt mình địch ý đối với Đông Hoàng, côn bằng trong lòng cừu hận đã lâu. Kẻ này năm đó lại dám dẫn người đi tới Bắc Minh hàng phục chính mình, món nợ này vẫn đúng là muốn cùng cố gắng tính một chút. Nghe côn bằng, Đông Hoàng nhất thời sắc mặt tái nhợt, thánh nhân lớn lên mới là thánh nhân, chưa từng lớn lên, cũng vẻn vẹn chỉ là run rế, hy vọng ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Đông Hoàng cũng là đủ ngon độc, không hề che giấu chút nào sự uy hiếp của chính mình, lúc này Đông Hoàng động sát tâm, năm đó phân hồng mông tử khí thời gian, đạo tổ từng nói, ngươi bản không được hồng mông tử khí cơ duyên, nhưng là bị ngươi lượm tiện nghi. Này hồng mông tử khí vốn là không thuộc về ngươi, không chừng còn thuộc về bản tọa, thuộc về ở đây bất kỳ một vị cường giả đây. Đông Hoàng lời này tuyệt đối đủ tổn hại, nguyên bản mọi người bị Hồng Mông tử khí kích thích không muốn, bây giờ nghe Đông Hoàng, đều là trong lòng hơi động, bắt đầu không ngừng tìm cho mình các loại lý do cớ, lên Hồng Mông tử khí chú ý, bắt đầu thôi miên chính mình, không chừng côn bằng Hồng Mông mình là thuộc về mình, không, côn bằng Hồng Mông tử khí chính là mình. Cảm thụ được mọi người mịt mờ ánh mắt, côn bằng sắc mặt nhất thời một trắng, Đông Hoàng, ngươi không muốn ăn nói linh tinh, ta chính là đạo tổ bổ nhiệm thánh nhân. Ngươi chớ ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, cẩn thận giáo tổ hạ xuống trách phạt. Một bên quỷ sát e sợ cho thiên hạ bất loạn, lúc này kiếm ra đến nói, côn bằng, chuyện này mọi người đều là tận mắt nhìn, này Hồng Mông tử khí xác thực không là của ngươi, ngươi không bằng đem này Hồng Mông tử khí lấy ra, nhìn này Hồng Mông tử khí bay về phía ai, đó chính là ai cùng cái kia Hồng Mông tử khí hữu duyên, nguyên bản thiên định thánh nhân chính là cái kia bảy cái bồ đoàn, trong này không có ngươi, nhưng ngươi nhưng một mực cướp được chỗ ngồi, hỏng rồi mọi người cơ duyên. Ngươi bây giờ thái độ lớn lối như thế, đơn giản là không đem mọi người để ở trong mắt. Ta nghe quỷ sắt ở nơi nào đổ thêm dầu vào lửa, côn bằng thẹn quá thành giận, ngươi cùng phụ thân ngươi giống như vậy, đều là không thấy được ánh sáng con chuột, chỉ dám làm một ít việc không muốn để cho người khác biết, phụ thân ngươi bị đạo tổ sợ đến còn như là chó mất chủ, ngươi bây giờ lại còn dám ở Tử Tiêu cung trước kêu gào, nhận được giáo tổ vừa ý, ban xuống Hồng Mông tử khí, đạo tổ không muốn cùng ngươi tiểu bối này kiến thức. Ta hôm nay liền thay giáo tổ ra tay, tiêu diệt ngươi này nghiệp chướng, miễn cho đạo tổ ngột ngạt. Nói chuyện, côn bằng quanh thân sát cơ lấp lóe, liền muốn động thủ. Lời nói này mắng quỷ sát là bộ mặt đại điệt, lửa giận dâng lên, mắt thấy động một cái liền bùng nổ. Đã thấy Tử Tiêu cung cửa lớn mở ra, Ngọc Thạch lao tổ đúng lúc đi ra, thứ ba giảng sắp bắt đầu. Không lo được cân đoán, vẫn là như ngày xưa giống như vậy, mọi người chào đám xâm nhập Tử Tiêu cung, sau đó Ngọc Thạch lao tổ đặc biệt lời dạo đầu phía sau. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú đi ra, đánh ra trước mắt nghe rằng người, so với lần trước thiếu mất một nửa còn nhiều hơn, có thể thấy được này lần thứ hai đại chiến là hạng nào khốc liệt. Ta nay nói ba thi đại đạo, chém hết ba thi, có thể thành thánh. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, tiếp tục mở miệng. Đại đạo thiên âm lưu chuyển, làm người không nhịn được ở say xưa. Ba thi giả, chính là thiện, ác, tự mình, chém hết ba thi, có thể thành đạo. Một bên Ngọc Thạch lão tổ một cái giật mình, đã không có thiện, ác, tự mình. Chẳng phải là trở thành không có có cảm tình tự mình người sống đời sống thực vật mọi người còn lại cũng là trên mặt mang theo quái dị, nghi ngờ không thôi. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói, chém hết ba thi hợp đạo phía sau, ba thi hợp nhất, phản hồi bản quy nguyên, liền có thể thành đạo. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong lòng cười lạnh, tu luyện ba thi đại đạo, các ngươi đều phải hóa thành bản tọa con rối, như là không tu tu vi không được tiến thêm. Hứng hờ liếc mắt nhìn một bên Đông Hoàng, 12 ma thần, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Lần này giảng đạo kết thúc, nên có thánh nhân ra, làm theo thiên hạ, quản lý thế giới, Hồng Quân khi ẩn lui, ngày sau đại thế giới, không đại sự Hồng Quân không ra. Ngọc Độc Tú lời này là cố ý kích thích thái nhất cùng 12 ma thần, các ngươi nếu là không có thể mau chóng nhất thống, đến thời điểm có thánh nhân xuất thế, có các ngươi khỏe nhìn. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, ba giảng kết thúc, các ngươi tự đi thôi.